quyến rũ đàn ông đã có vợ, chương 123, xong việc, gocchuyenaudio.com, edit và beta, su bà bà, bảo bối, nhớ kỹ lời em nói, Lục Trạch được đến câu trả lời mình muốn, tâm tình sung sướng. Anh một tay bóp chặt eo nhỏ của Lâm Ngụy, hạ thân dùng lực đâm về phía trước, côn TST lao vào trong huyệt thịt ướt át lầy lội rồi bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Thật sướng, Lâm Ngụy kiều thanh ngâm nga. Lực độ của cây côn TST trong cơ thể này thực tinh chuẩn, mỗi một chút va chạm đều xâm nhập rất sâu, nhiều lần nguyên cây hoàn toàn tiến vào, quả thực là hưởng thụ thiên đường. Mà Lục Trạch côn TST bị tầng tầng lớp lớp mị thịt trùng trùng điệp điệp gắt gao quấn quanh, sướng đến mức dây thần kinh trong óc kia tựa hồ cũng chặt đứt, chỉ nghĩ điên cuồng nhanh chóng đâm thọc. Chỉ chốc lát sau, Lâm Ngụy đã bị đau đớn, đi em thủy bên trong bị côn TST lớn lúc thọc vào rút ra kéo theo ra ngoài, dính ở khắp nơi, ngay cả từng sợi âm mao nơi hạ thể Lục Trạch cũng bị dính ướt. Âm mao thô cứng theo động tác va chạm của người đàn ông lại cọ qua trên môi âm hộ nhu nộn của cô, giống như đóa hoa nhỏ bị mưa to chà đạp, toàn bộ cổ huyệt của cô đều ửng đỏ một mảnh. Theo thế công càng lúc càng mãnh liệt của Lục Trạch, cả người Lâm Ngụy cũng kề bên bờ vực cao trào. Ngay cả cửa tử cung của cô cũng bị kia cự long kia thọc xuyên qua, côn TST lớn đột nhiên đẩy mạnh hai mảnh cánh hoa nhỏ hẹp ra, ngay sau đó lại nguyên cây lui ra ngoài, xong lại hung mãnh toàn lực cắm vào cung khẩu sớm đã bị làm mềm. Bị đâm thọc liên tục vài cái như vậy, Lâm Ngụy thật sự không chịu nổi. Sắp hư rồi à, không được, thật sự không được, à toàn thân cô phiếm ửng hồng, sống lưng tuyết trắng không tự giác gập về phía trước rồi hét lên, huyệt thịt co rút lại kịch liệt, tiểu huyệt giống như mất khống chế, trào ra bên ngoài một lượng lớn đi em thủy, thế nhưng bị làm đến chiều suy. Lục Trạch bị lượng lớn đi em thủy mãnh liệt ập lên quy đầu, xối làm kiện eo tê dại, cảm giác bản thân cũng đã đến lúc nộp vũ khí đầu hàng, anh ôm chặt Lâm Ngụy kề sát nhũ thịt của cô rồi cuối cùng động thân, chôn sâu côn TST ở bên trong tiểu huyệt. Bảo bối, anh muốn bắn vào bên trong, thanh âm trầm thấp mới vừa nói xong, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt liền trực tiếp bắn vào vách tường tử cung của Lâm Ngụy, nóng đến mức Lâm Ngụy theo bản năng co rụt lại nhưng lại bị Lục Trạch khát gao cố định eo thon, tránh cũng không thể tránh, cô chỉ có thể mở rộng ra tiểu huyệt bị động thừa nhận từng đợt tinh dịch nóng bỏng. Khoái cảm quá mức mãnh liệt làm trong đầu Lâm Ngụy chỉ cảm thấy có một cột sáng hiện lên, cô thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Trạch, nếu không phải được Lục Trạch ôm thì chỉ sợ thân thể cô đã vô lực ngồi đến mức không ngồi được. Sướng không, Lục Trạch cẩn thận đặt Lâm Ngụy nằm xuống rồi rút côn TST đã nửa mềm ra ngoài. Côn TST ướt rầm rề giống như mới được ngâm ở trong nước xong, chỗ mã mắt còn có vài giọt tinh dịch màu trắng. Bởi vì mới vừa bắn xong, kích cỡ của nó cũng đủ để so được với trình độ cương cứng hoàn toàn của một người đàn ông bình thường, chỉ có thể nói côn TST của Lục Trạch đúng là thiên phú dị bẩm. Hỏi thừa, Lâm Ngụy giờ phút này đã mệt đến mức ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Tiểu huyệt mới vừa bị làm xong sưng đỏ không còn hình dạng như cũ, cửa động không có côn TST tắc nghẽn nên lượng lớn tinh dịch cùng đi em thủy hỗn hợp với nhau cũng róc rách chảy ra bên ngoài. gocchuyenaudio.com Lục Trạch lấy khăn giấy lau chùi hạ thể của cả hai rồi cầm di động lên nhìn. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, hai người ước chừng đã làm tình có hơn 2 tiếng đồng hồ. Lục Trạch cũng có chút mỏi mệt, anh vươn cánh tay dài ra rồi cảm thấy mỹ mãn mà ôm Lâm Ngụy vào trong lòng ngực. Ngủ đi, bảo bối. Hơi thở nam tính cường tráng vây quanh cô, mặc danh làm người cảm thấy có cảm giác an toàn. Trong lòng Lâm Ngụy ấm áp, cô vùi khuôn mặt nhỏ nằm ở trên bờ ngực của Lục Trạch thực mau cũng ngủ thiếp đi. Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh lại đã không còn thấy bóng dáng Lục Trạch. Ánh mặt trời sáng trong ở bên ngoài chiếu rọi vào trong căn phòng khách sạn. Trên bàn có một tờ ghi chú, bảo bối thức dậy nhớ rõ đi ăn bữa sáng, anh tới công ty tùy thời liên hệ. Một màn làm tình lửa nóng đêm qua với Lục Trạch vẫn còn chút tồn tại trong đầu. Lâm Ngụy sau khi hoàn toàn thanh tỉnh lại hối hận, cô dùng sức vỗ vỗ đầu, bản thân đang làm chuyện gì vậy a? Thật vất vả mới phủi sạch quan hệ, giờ thì tốt rồi, lại dây dưa nữa à. Cách chương.